Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, thuần phục Xích Viêm Mã Vương. Bị hoảng sợ Xích Viêm Mã bày đối với người bình thường đến nói là phi thường đáng sợ. Nhưng đối với Kiếm Cách Phong những võ đạo này cảnh giới thấp nhất là võ sư đệ tử đến nói. Quả thực liền tựa như dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Cho nên bọn hắn cuối cùng đem hắn ngăn chặn, một người chuẩn bị bắt một thớt. Sư đệ, mau tới đây, cái này đàn ngựa bên trong có một thớt Xích Viêm Mã Vương. Trịnh Kinh xông vào đàn ngựa, chợt liền dắt cuống họng hô to. Đám người nghe vậy, nhao nhao nhìn sang, quả nhiên liền gặp Trịnh Kinh ngón tay phương vị. Có một con ngựa từ trên thể hình đến xem so phổ thông Xích Viêm Mã hơi lớn một điểm. Cái này thớt Xích Viêm Mã chẳng những cao lớn uy vũ, tứ chi tráng kiện, kia hỏa hồng lông bờm càng là có mấy túm bộ lông màu vàng óng. Tại mặt trời chiếu xuống lộ ra cực kỳ óng ánh. Tất cả mọi người ngay lập tức liền kết luận, đây là một thớt Xích Viêm Mã Vương. Cổ Mộc càng là trong mắt tràn ngập cực nóng. Dù sao cái này thớt Xích Viêm Mã quá tuấn tú, nếu như bắt tới cưỡi, khẳng định là phi thường phong cách. Thế là không cần nghĩ ngợi lướt dọc đi qua, đặt mông ngồi ở kia thớt to con Xích Diễm Mã Vương trên lưng. T. Giấu ở đàn ngựa bên trong cái này thớt Xích Viêm Mã Vương không nghĩ tới chính mình vẫn là bị phát hiện, hơn nữa còn bị nhân loại cưỡi tại trên thân. Thế là nâng lên móng trước, điên cuồng tê minh. Cổ Mộc đã sớm biết nó sẽ bạo loạn, thế là sớm bắt lấy kia phiêu giật lông bờm, hai chân càng là chăm chú kẹp ở trên lưng ngựa, lúc này mới không có bị quăng xuống dưới. T. Xích Viêm Mã Vương gặp không cách nào bỏ rơi cái kia đáng giận nhân loại, thế là nâng lên tứ chi, như một trận gió xông ra đàn ngựa, hướng về vô biên đại thảo nguyên phi nước đại, mà tại lao vụt trên đường càng là không ngừng sóc này. Ý đồ đem hắn bỏ rơi đi. Cổ Mộc là võ vương cảnh giới cường giả, mà kia Xích Viêm Mã Vương mặc dù so phổ thông Xích Viêm Mã muốn cường hãn, nhưng ở cái trước trong mắt vẫn yếu đáng thương, cho nên muốn đem hắn bỏ rơi đi, căn bản là không có khả năng. Cuồng phong tàn phá bừa bãi, thổi loạn hắn tóc đen. Cổ Mộc có chút híp lại hai con ngươi, cảm thụ được cái này chạy vội tốc độ, trong lòng có chút giật mình. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới, đầu này Xích Viêm Mã Vương lại chạy nhanh như vậy, cũng vẻn vẹn mấy hơi thở, liền đã cùng đàn ngựa cách xa nhau gần như mấy trăm mét. Ngựa tốt, Cổ Mộc bật thốt lên khen, đồng thời dắt lấy nó lông bờm, chỉ vào vô biên đại thảo nguyên, nói, chạy đi, để ta nhìn ngươi tốc độ. T. Xích Viêm Mã Vương trong lòng cực kỳ biệt khuất, bất quá nó còn tại làm lấy sau cùng giãy giụa, thế là liền như vậy một mệnh hướng về phía trước phi nhanh, mà theo lần lượt móng ngựa rơi xuống, tóe lên từng khối bùn cỏ. Cái này thớt Xích Viêm Mã chạy thật nhanh. Mọi người thấy Cổ Mộc cưỡi Xích Viêm Mã Vương rất nhanh biến mất tại tầm mắt bên trong, từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, mà Tư Mã Diệu thì mỉm cười nói ra, xem ra cái này Xích Viêm Mã Vương là một thớt ngàn dặm câu a. Đám người nghe vậy không khỏi gật gật đầu, điều khiển ngựa phi nước đại tại vô biên đại thảo nguyên, cảm thụ được kinh phong ở bên người hô hô rung động. Cổ Mộc cả người tâm cảnh lập tức liền biến, phảng phất đang một nháy mắt hắn phát giác chính mình rất giống một cái du mục người. Cưỡi tuần mã tại vô câu vô thúc đại thảo nguyên, chục cây rong mà cư, thô cuồng không bị cản trở, nuôi thả ngựa hát vang truy cầu tự do. Đây là cỡ nào tiêu sái, cỡ nào hài lòng, dõi mắt thanh thiên ngày càng cao, ngọc long uốn lượn từ xinh đẹp, vô biên lục thúy bằng dê mục, một ngựa phi ca say bích tiêu. Cổ Mộc chợt nhớ tới Hoa Hạ quốc một vị vô danh thi nhân sở tác một bài thơ, mà lúc này cảnh này, coi là thật để hắn có khắc sâu hơn lý giải. Phi nước đại đến trăm dặm, kia Thất Xích Viêm Mã Vương tốc độ vẫn y như là phảng phất không có chút nào giã rời. Cổ Mộc thấy thế, âm thầm mừng rỡ, mặc dù hắn có thể hóa thân vi hồng, nhưng dù sao sẽ tiêu hao thể năng chân nguyên, mà cái này ngựa như thế biêu hãn, đủ để dùng để thay thế cước lực. Rất hiển nhiên Cổ Mộc có thu phục dự định, thế là Mộc chi chân nguyên dung nhập trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve tại kia Xích Viêm Mã Vương lông bờm. Ôn hòa mà nói, con ngựa, có thể hay không nguyện ý trở thành đồng bọn của ta? Mộc chi chân nguyên thuận lông bờm tràn vào Xích Viêm Mã Vương toàn thân. Mà cái sau nóng nảy sợ hãi tâm tình bị tẩm bổ vạn vật chân nguyên gột rửa. Lập tức bắt đầu tỉnh táo lại, cặp kia thâm trầm lại tràn ngập kinh hoàng đôi mắt cũng dần dần thanh minh. T. Một tiếng kêu khẽ âm thanh qua đi, Xích Viêm Mã cuối cùng là thả chậm bước chân, cuối cùng tí tách dẫm trên đồng cỏ. Thanh âm chậm rãi nhỏ lại, Cổ Mộc thấy thế, mỉm cười, song trưởng đặt ở nó kia phiêu giật lông bờm vuốt vuốt. Tiếp tục hỏi, ta gọi Cổ Mộc, ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ rong ruổi thiên hạ sao? Câu nói này so với vừa rồi càng thêm nhu hòa. Đừng nói Xích Viêm Mã Vương, liền xem như hắn một đám sư huynh cũng sẽ nghe ngóng động dung. Bởi vì hắn câu nói này ẩn chứa Mộc chi chân nguyên, tràn ngập tường hòa, tràn ngập khiến cho người tâm thần thanh thản ấm áp. Xích Viêm Mã Vương lẳng lặng đứng tại trên đồng cỏ, phảng phất bị Cổ Mộc cỗ này ôn hòa khí tức lây nhiễm. Sơ qua, duỗi ra móng trước trên mặt đất đạp đạp, cũng truyền ra thấp giọng tê minh, phảng phất tại đáp lại hắn. Cổ Mộc không hiểu ngựa ngữ, nhưng hắn lại nhìn ra, cái này thớt vừa rồi giữ dàn Xích Viêm Mã Vương, tại chính mình Mộc chi chân nguyên thế công hạ cũng đã bị thuần phục. Thế là nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng ngéo lông bờm, chỉ vào đằng sau, nói, đi, chúng ta trở về. T. Tuấn Mã cất vó, huýt dài một tiếng, hắn thế uy vũ, đợi đến chân trước rơi xuống đất, liền hóa thành một đạo hồng mang, hướng về đằng sau hăng hái chạy như điên. Mà lần này trở về, Xích Viêm Mã Vương cũng không có chút nào khủng hoảng. Tốc độ ngược lại so trước đó nhanh hơn, Cổ Mộc cũng triệt để yên tâm lại, bởi vì hắn biết, chính mình nghiêu bức mị lực đã đem cái này con liệt mã cho thuần phục. Thế là có chút nhắm lại hai con ngươi, triển khai hai tay, thỏa thích hưởng thụ kình phong kia cùng cỏ xanh mùi thơm. Kiếm cách phong một đám đệ tử nhau nhau bắt một thớt Xích Viêm Mã. Cuối cùng mặc kệ là hảo ngôn hảo ngữ trấn an, vẫn là cường ngạnh bức bách, bọn hắn cũng coi như cuối cùng có thể điều khiển, làm Cổ Mộc cưỡi uy phong lẫm liệt Xích Viêm Mã Vương trở về. Những sư huynh này nhóm thì mỗi người cưỡi một thớt Xích Viêm Mã đi trì tại đại thảo nguyên phía trên, mà đừng xem bọn hắn võ đạo bất phàm, nhưng cưỡi ngựa tư thế cùng trình độ cũng không dám lấy lòng. Có ngã trái ngã phải, có gắt gao ôm ngựa cái cổ, lộ ra cực kỳ chật vật không chịu nổi. Ngoặc kép, Cổ Mộc thấy cảnh này, giờ khóc giờ cười, xem ra chính mình những sư huynh này căn bản cũng không có điều khiển ngựa kinh lịch a. Mà những cái kia miễn cưỡng bảo trì không từ phía trên ngã xuống các sư huynh, nhìn thấy Cổ Mộc lái Xích Viêm Mã Vương tiêu sái phiêu giật chạy đến, lập tức từng cái kinh ngạc hỏi, sư đệ, người nhanh như vậy liền đem cái này Mã Vương cho thuần phục rồi. Cổ Mộc chỉ là mỉm cười gật gật đầu, mọi người nhất thời không ngừng ao ước, nghĩ thầm, quả nhiên không hổ là kiếm phái thiên tài, ngay cả thuần phục ngựa đều nhanh như vậy, mà lại cưỡi ngựa tư thế oai hùng cũng phi thường soái a. Rất tốt. Con ngựa này vương rất thích hợp đồ nhi, nếu là đi đông cảnh cầu hôn, cũng không ném ta Quy Nguyên kiếm phái mặt mũi. Tư Mã Diệu nhìn xem cưỡi trên người Xích Viêm Mã, Vương, Oai Hùng bay là tả ái đồ. Có chút hài lòng cười nói. Đương nhiên, vị này kiếm cách phong đại trưởng lão cũng bắt một con ngựa. Bất quá dù sao cũng là võ hoàng cường giả. Chỉ là thêm chút dùng một điểm thủ đoạn. Liền đem Xích Viêm Mã cho thuần phục thành con cừu nhỏ. Mà lại cũng hiểu được như thế nào điều khiển ngựa. Bây giờ chính cưỡi tại phía trên. Gió nhẹ thổi rộng lượng ống tay áo. Càng giống một cái chuyên nghiệp lão thần côn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.